Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, thâm tình một hôn. Người đẹp quá a, Đỗ Tiểu Nguyệt lo lắng điệu bồi tiếp nữ nhi Trương Lệ Lệ. Ngồi tại Trương Lệ Lệ trong phòng ngủ, nàng lo lắng Trương Lệ Lệ lại bởi vì không phải người trong sạch chi thân mà nghĩ quẩn. Từ đó làm ra tự mình hại mình hành động. Sáng sớm Đỗ Tiểu Nguyệt mang theo Trương Lệ Lệ rời đi Thần Tinh Đại khách sạn. Sau khi về nhà, thẳng tới hiện tại, Trương Lệ Lệ không có cùng với nàng nói một câu. Từ đầu đến cuối ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn lấy tấm gương ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. Cứ việc một giờ trước, Trương Lệ Lệ từng cùng Hình Vũ gia thông qua điện thoại. Nhưng vẫn không thể nào để Trương Lệ Lệ theo thất hồn lạc phách trong trạng thái lấy lại tinh thần, mà lại theo Trương Lệ Lệ cùng Hình Vũ gia trong lúc nói chuyện với nhau, lại một lần nữa để Đỗ Tiểu Nguyệt xác nhận Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ không hề quan hệ. Tại Trương Lệ Lệ trong trí nhớ, căn bản cũng không có Diệp Thiên người này tồn tại. Đỗ Tiểu Nguyệt thở dài một tiếng. Lúc này Trương Lệ Lệ rốt cục mở miệng nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta không biết nghĩ quẩn, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì Hàn Phỉ, ngươi, Hình Vũ gia, ba người các ngươi đều nâng lên, Diệp Thiên, cái tên này, hắn đến cùng là ai, vì cái gì các ngươi hội coi trọng như vậy hắn, các ngươi đều đang hỏi ta cùng hắn sự tình, thế nhưng là ta căn bản không biết hắn là ai. Trương Lệ Lệ ôm đầu, một mặt thống khổ sắc thần sắc, vừa tiếp tục nói, cái này người tại khách sạn bên trong, làm bẩn ta trong sạch, thế nhưng là ta lại quên hắn là ai. Nhìn thấy Trương Lệ Lệ thần sắc hết sức kích động, cơ hồ là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét, Đỗ Tiểu Nguyệt không khỏi một trận đau lòng, đi đến ngoài phòng ngủ, đem thầy thuốc gia đình mang vào phòng ngủ. Thấp giọng thì thầm lấy, tại mấy cái thầy thuốc gia đình luống cuống tay chân khống chế dưới. Cuối cùng đem thuốc an thần tiêm vào sau tiến Trương Lệ Lệ thể nội. Lấy đại tiểu thư tình huống bây giờ, cá nhân ta đề nghị vẫn là đem nàng đưa đến chuyên nghiệp bệnh viện kinh nghiệm một đoạn thời gian. Đi, nữ bác sĩ nhìn một chút đã bình tĩnh trở lại, nằm tại trên giường Trương Lệ Lệ, than nhẹ một tiếng. Đối Đỗ Tiểu Nguyệt xách ra bản thân đề nghị, lô thầy thuốc, không có hắn biện pháp sao? Đỗ Tiểu Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Đỗ Tiểu Nguyệt đương nhiên nghe ra được lô thầy thuốc nói, chuyên nghiệp bệnh viện là có ý gì? Cái gọi là chuyên nghiệp bệnh viện thì là bệnh viện tâm thần. Nói đùa cái gì? Lấy Trương Lệ Lệ làm Trương gia đại tiểu thư thân phận, thế mà tiến tại bệnh viện tâm thần. Giang Thành một trong tứ đại gia tộc Trương gia, thật đúng là gánh không nổi cái này người. Cùng huống chi, Trương Lệ Lệ bây giờ còn không có lập gia đình, muốn là để người ta biết Trương gia đại tiểu thư lên cơn, về sau còn có ai nguyện ý làm Trương gia con rể? Lô thầy thuốc bất đắc dĩ lắc đầu, đó là thích hợp nhất ăn dưỡng hoàn cảnh, trong nhà không được sao? Trong nhà đều là nàng người quen biết, quen thuộc sự vật, rất dễ dàng câu lên nàng ở sâu trong nội tâm một ít trí nhớ. Lô thầy thuốc nghiêm túc đáp lại nói, Đỗ Tiểu Nguyệt tê thanh nói, vậy liền tạo một chỗ, cho Lệ Lệ tĩnh dưỡng, Lệ Lệ quyết không thể vào ở loại kia bệnh viện, dạng này cũng có thể. Lô thầy thuốc gật đầu nói, Đỗ Tiểu Nguyệt ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Ánh mắt tại mặt khác ba cái thầy thuốc trên thân quét qua. Âm thanh lạnh lùng nói, người nào cũng không cho đem Lệ Lệ tình huống tiết lộ ra ngoài, nếu để cho ngoại nhân biết việc này, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Minh bạch, ba cái thầy thuốc đồng thời thấp giọng nói, rời đi Tô ra chỗ tiểu khu, Tô Tâm Di muốn đoạt lấy lái xe, đem xe nhanh tăng lên tới cực hạn. Quả thực cũng là không muốn sống cử động. Diệp Thiên biết Tô Tâm Di đây là vì phát tiết nội tâm tâm tình. cũng không có ngăn lại. Nửa giờ sau, Tô Tâm Di đem xe dừng ở Nguyệt Nha Loan khách sạn bên ngoài. Đi thôi, xuống xe, mở sao phòng nhập sao động sao phòng. Tô Tâm Di hướng về phía Diệp Thiên một bĩu môi. Đại đại liệt liệt nói. Diệp Thiên nghi hoặc lặp lại. Người thật quyết định. Trước mắt Tô Tâm Di. Cùng Diệp Thiên trong ấn tượng Tô Tâm Di tưởng như hai người. Giống như là biến cá nhân giống như. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Tô Tâm Di híp mắt. Trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Tối nay ta muốn tại cảnh biển phòng trên ban công. Tắm ngân sắc ánh trăng. Rong chơi tại trong gió biển. Đem chính mình hoàn chỉnh thân thể giao cho ngươi. Ngươi xác định ngươi không cùng Tô lão bá hờn. Dỗi. Diệp Thiên luôn cảm thấy quá không chân thực. Mặc dù hắn vẫn muốn tìm cơ hội cùng Tô Tâm Di xuyên phá sau cùng chướng ngại. Nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn còn có chút sầu lo. Tô Tâm Di cởi xuống dây an toàn. Thân thể tiến đến Diệp Thiên trên thân. Ngẩng lên xinh đẹp sau mặt. Yên thị mị hành cười nói. Người bình thường không phải thẳng hạ lưu sao? Làm sao bây giờ lại sợ? Ta là nghiêm túc. Tô Tâm Di trong miệng nói chuyện, một cánh tay ngọc nhỏ dài rơi vào Diệp Thiên hai chân sau ở giữa. Ngăn cách quần, vuốt ve Diệp Thiên nơi nào đó, cách giày gãi sau ngứa tư vị, chỉ có thể là càng sau cợt nhả sau càng sau ngứa. Gọ một chút, nhen nhóm Diệp Thiên thể nội tối nguyên thủy ngọn lửa, tại Tô Tâm Di thon thon tay ngọc động tác dưới, rất nhanh. Diệp Thiên thì trống lên lều vải, miệng phía trên nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Tô Tâm Di vũ mị ánh mắt, đảo qua Diệp Thiên đã phát sinh biến hóa nơi nào đó. Trong giọng nói mang theo vô tận trêu chọc ý vị. Ngươi có phải hay không cái nam nhân? Ngươi là nam nhân lời nói, liền muốn ta, Diệp Thiên lông mày nhăn lại. Lý trí ngay tại một chút xíu bị nguyên thủy ham muốn phá hủy. Ngô ngô, Tô Tâm Di vừa mới dứt lời. Môi đào liền bị Diệp Thiên hôn. Tô Tâm Di động tác trên tay. Vô ý thức dừng lại. Mà Diệp Thiên hai tay thì tại Tô Tâm Di trên thân ngông cuồng du đi. Tô Tâm Di mặc lấy màu xám lụa mỏng váy đầm. Một đôi như bạch ngọc cánh tay cùng hai đầu thon dài trắng như tuyết bắp đùi. Đều bại lộ trong không khí, vô cùng thuận tiện Diệp Thiên ở trên người nàng chấm mút. Diệp Thiên một tay thăm dò vào Tô Tâm Di chỗ cổ áo. Năm ngón tay tại hai tòa ôn hương sau nhuyễn ngọc giống như hình cầu phía trên vận hành lấy. Tay kia tại nhẹ vỗ về Tô Tâm Di một đôi danh khí chân ngọc. Cảm thụ lấy giữa ngón tay mềm mại lại cũng không phải tính đàn hồi. Giống như mỡ đông trắng nõn da thịt, từ khi Diệp Thiên biết Tô Tâm Di người mang chân ngọc danh khí lúc, thì không nhịn được muốn đem này đôi chân ngọc, lúc nào cũng thả trong tay đem sao chơi thưởng thức. Hiện tại rốt cục được như nguyện, chạm đến lấy Tô Tâm Di trên đùi mỗi một tấc da thịt, làm cho Diệp Thiên cảm giác sâu sắc danh khí cũng là danh khí. Cùng bình thường chân, có rõ ràng khác nhau. Thịt xương cân xứng, giống như là thượng đế lớn nhất tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Da thịt trơn bóng như format, ôn nhuận như mỹ ngọc, tinh tế tỉ mỉ cơ hồ không cảm giác được lỗ chân lông tồn tại. Tựa như mùa đông bưng lấy một cái nhiệt độ thích hợp bếp lò nhỏ. Noãn noãn, trơn bóng, thơm mát, mang theo thuần thiên nhiên mùi thơm khí tức. Diệp Thiên nhịn không được rất tà ác nghĩ đến, nếu để cho chính mình tiểu đệ, tại này đôi chân ngọc trung gian ra ra vào vào, sẽ mang cho mình cái dạng gì mất hồn thể nghiệm. Hai người hôn sâu một trận, Tô Tâm Di đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc đem Diệp Thiên tay, theo chính mình mây cong ở giữa lấy ra. Lúc này Tô Tâm Di hai bé thỏ trắng, đã mở ra đỏ tức kiều diễm ánh mắt. Chân ngươi, thật đẹp a. Diệp Thiên tại Tô Tâm Di bên tai từ đáy lòng địa tán thán nói. Thật là làm cho ta yêu thích không buông tay. Tô Tâm Di nhớ tới hôm trước tại phòng thư ký. Diệp Thiên từng tại chính mình hai chân phía trên vừa sờ vừa bóp tình cảnh. Hơn nữa còn lộ ra một mặt chư ca tướng, làm cho Tô Tâm Di không khỏi cáu giận nói, ngươi sẽ không phải là cái yêu chân đam mê à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?